Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215, Lộ Cảnh Dương vấn đề. Sự tình là thật, Lương Cẩm Vinh nhìn xem Lộ Cảnh Dương trầm giọng hỏi, là thật, Lương Sơ hẳn là biết rõ, ta và Lucifer người của tập đoàn va chạm qua, cái này Khương Văn Siêu. Liền là trước đó tại thành đô tra án lúc, trốn chạy cái kia Khương Văn Siêu, ta khẳng định sẽ không nhận lầm, mà, bởi vì cân nhắc đến Lucifer tập đoàn thế lực, cùng Phùng gia giao thiệp, cho nên chúng ta làm phòng ngừa tin tức tiết lộ, mới trước giờ hành động, không có hướng lên trên mặt báo cáo, Lộ Cảnh Dương một câu tiếp theo lời nói, trên thực tế có chút không tin người ở phía trên ý tứ. Gặp được một cái đầu óc nhỏ, lúc này Lộ Cảnh Dương một cái vũ nhục cấp trên tội danh, là trốn không thoát, bất quá, cũng may Lương Cẩm Vinh biết rõ, Lộ Cảnh Dương chỉ không phải chính mình, đồng thời, hắn cũng biết rõ, giống Phùng gia loại này, tại chính phủ bên trong quan hệ, khẳng định rất rộng, mà lại bọn hắn còn làm lấy buôn lậu sinh ý, muốn nói không có người hỗ trợ. Đánh chết hắn đều không tin, 437, chuyện này liền dạng này. Về sau, có hành động lớn nhất định muốn báo cáo, có biết không? Yes sir, Lương Cẩm Vinh ý tứ, tự nhiên là chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Lộ Cảnh Dương cùng Lâm Triệu Sâm Mạc Hảo cần ba người tranh thủ thời gian đáp ứng. Người đâu? Lương Cẩm Vinh gật gật đầu, hỏi, cũng đã bắt lại tới. SDU người nhìn xem, tổ trọc án viên sơ ở bên trong dẫn người điều tra. Lộ Cảnh Dương nói một câu, người lập tức mang trở về, người không phải biết thôi miên thẩm vấn à, mau chóng thẩm vấn Phùng Tử Hưu, đem Phùng ra chứng cớ phạm tội cầm tới tay, đằng sau liên quan đến người nào, toàn bộ tìm ra tới. Lộ Cảnh Dương sững sờ, lập tức ý thức tới. Lương Cẩm Vinh đây là muốn cho hắn đỉnh lôi. Phải biết, cùng Phùng Thị có qua cát người. Chính giới, cảnh giới khẳng định đều có người. Nếu như đều thẩm đi ra, khẳng định muốn đắc tội một nhóm người lớn. Nhìn đến những cái này làm đại lão không có một người đơn giản. Bất quá, người có kế Trương Lương. Ta từng có tường bậc thang. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Chính chuẩn bị đáp ứng. Lương Cẩm Vinh lại tiến một bước, thấp giọng nói ra, ngươi một mực thẩm đi ra, cái khác giao cho chúng ta đến xử lý liền tốt. Nghe được Lương Cẩm Vinh, Lộ Cảnh Dương tâm lý cười, nhìn đến đối phương không có thực sự muốn cho hắn đến động thủ. Dạng này ngược lại là đơn giản, Lộ Cảnh Dương cũng không phải nói nhảm, trực tiếp đem Phùng Tử Hưu đưa đến hắn thư phòng. Cho hắn chút xuống một bình thành thật dược tề, sau đó lại dùng thôi miên thuật kia một bộ. Tại ba cái camera quay chụp dưới, bắt đầu thẩm vấn, không lâu, Phùng Tử Hưu toàn bộ thông báo, bao quát hắn thủ hạ, buôn lậu con đường, thu hối lộ quan viên danh sách, sổ sách, thu hình lại chờ chút, toàn bộ ở dưới mặt đất phòng một cái phòng tối bên trong tìm được. Sau đó, Lương Cẩm Vinh kết quả trực tiếp quyền chỉ huy tổng bộ AATU, phản tam hợp hội bộ đội, SDU, PTU các loại bộ đội, khẩn cấp xuất động, liền Phùng Tử Hưu lời nhắn nhủ kho hàng, bến tàu từng cái tiến hành đả kích, đến trời vừa rạng sáng chuông, tổng cộng đánh chết tay súng hơn 20 người, bắt gần 100 tên tham dự buôn lậu nhân viên. Giam tàng vật giá trị 1 tỷ đô la Hồng Kông khoảng chừng. Cùng lúc đó, đang xin chỉ thị trưởng phòng cùng đặc thủ về sau, đối Phùng Tử Hưu lời nhắn nhủ công chức nhân viên, chấp hành bí mật bắt kế hoạch, sau đó tính cả chứng cứ, chuyển giao cho ICAC. Đương nhiên, trong này danh sách nhân viên đều trải qua trưởng phòng cùng đặc thủ sàng chọn. Bất quá, những cái này cũng đã mặc kệ Lộ Cảnh Dương sự tình. Tại chơi sáng thời điểm, bận rộn một vãn bên trên Lộ Cảnh Dương đám người, liền tại tổng khu trong phòng nghỉ ngơi mấy giờ. Sau đó, chờ ICAC người tới, đem Phùng Tử Hưu mang đi. Khương Văn Siêu giao lại cho người của tổng bộ. Vụ án này liền không có bọn hắn sự tình gì, mà Lộ Cảnh Dương ngoại trừ kiếm lời 1.000 tích phân, 200 vạn tiền mặt bên ngoài, khác không có thu hoạch, cũng không thể nói không có. Chí ít Tùng Thị một cái này đại cừu nhân được giải quyết, còn sót lại tại Hương Giang tạm thời không có cái gì đối đầu, có thể an tâm một trận. Bất quá cái này Lucifer tập đoàn ngược lại là đắc tội càng ngày càng sâu, nhìn đến cái này Lucifer tập đoàn là không vòng qua được. Bất quá cứ như vậy cũng tốt, dù sao trước đó bởi vì tiền giả án kiện cũng đã đắc tội, lần này đánh dụng bọn hắn tại Hương Giang buôn lậu Internet, đem Lucifer thực lực lần nữa suy yếu một phần, địch nhân dần dần biến yếu, bản thân lại càng ngày càng mạnh, phi thường phù hợp Lộ Cảnh Dương lợi ích. Trở lại ký túc xá, Lộ Cảnh Dương cùng phòng khách Lạc Y lên tiếng chào hỏi, trực tiếp về phòng ngủ ngủ rồi. Sau mấy tiếng, Lộ Cảnh Dương rời giường, vừa mới mở ra cửa phòng, liền nghe tới rồi một cỗ mùi thơm, là mùi thơm của thức ăn. Ngươi dậy rồi? Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trên bàn vài món thức ăn, hỏi, ngươi làm? Đúng vậy a, thế nào? Nghe rất thơm. Lộ Cảnh Dương nho nhỏ khen ngợi một câu. Tạ ơn, nhanh một chút đi rửa sạch đi, có thể dọn cơm. Nói xong, mặc tạp dề Lạc Y quay người hướng phòng bếp đi đến. Nhìn xem Lạc Y bộ dáng, Lộ Cảnh Dương mỉm cười. Rửa sạch đi, đi ra, làm được bữa ăn trên bàn. Lạc Y cũng đã thừa tốt cơm, chờ lấy Lộ Cảnh Dương, nhanh ngồi xuống. Ngươi đều không có ăn điểm tâm, khẳng định đói bụng không? Ta lúc đầu chuẩn bị làm tốt liền kêu ngươi, ngươi mau nếm thử, nhìn ta một chút làm có hợp hay không khẩu vị. Tại Lạc Y một mặt chờ mong dưới, Lộ Cảnh Dương cầm đũa lên, kẹp một phần quả dứa thịt lợn xào chua ngọt, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Thật đúng là đừng nói, tay nghề rất không tệ, mặc dù lệch thanh đạm một chút, nhưng là vị đạo xác thực tốt. Không tệ. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương gật đầu, Lạc Y cao hứng nở nụ cười, cũng cầm đũa lên ăn cơm. Hai người một bên nói chuyện, vừa ăn cơm, Lộ Cảnh Dương cũng đem Phùng Tử Hưu bị bắt sự tình nói một lần. Lạc Y không có bất kỳ khác thường gì, phảng phất là một cái không có quan hệ người. Xác thực, từ khi lần trước bắt cóc sự kiện về sau, Lạc Y đối với Phùng gia liền cũng đã không có hảo cảm. Đương nhiên, Phùng Gia Minh ngoại trừ. Bất quá bây giờ, Phùng Gia Minh cũng đã trở thành quá khứ. Ăn cơm chưa? Lộ Cảnh Dương không cần đi làm, lên sau lưng Lạc Y cùng một chỗ, đem bát đũa tẩy sạch sẽ, thu thập xong phòng bếp, làm được trên ghế salon. Lộ Cảnh Dương có sự tình muốn cùng Lạc Y nói, mà cái này sự kiện sẽ quyết định hai người tương lai. Ngồi ở trên ghế salon, Lộ Cảnh Dương nghiêm túc nhìn xem Lạc Y, nói ra, Y, đoạn thời gian trước, ta để ngươi suy tính sự tình, ngươi suy tính được thế nào? Lạc Y nghe được Lộ Cảnh Dương, tâm lý vui, ở nàng nhìn đến, Lộ Cảnh Dương một làm xong, liền tới hỏi bản thân, hiển nhiên một mực nhớ kỹ sự kiện kia, mà không có quên. Cảnh Dương, ta nghĩ rõ ràng, loại kia cảm giác là ái tình, không phải báo ân. Ta và Gia Minh, mặc dù cùng một chỗ đến mấy năm, nhưng là chúng ta vẫn không có vi phạm. Hiện tại ta mới biết được, cũng không phải là ta và Gia Minh ở giữa lẫn nhau tôn trọng, mà là chúng ta quan hệ của hai người dừng bước tại hảo hữu, nhưng cũng không có đi đến tình nhân cấp độ. Tựa như hiện tại, ta yêu ngươi, ta chính muốn đem giao cho ngươi, nhưng là cùng Gia Minh, ta hoàn toàn không có loại này cảm giác. Nghe được Lạc Y Y thổ lộ, Lộ Cảnh Dương tâm lý ấm, mỉm cười nói, Y Y, ta hiểu, bất quá, ta có một cái vấn đề hỏi ngươi. Ngươi nói, Lạc Y Y có chút mong đợi nhìn xem Lộ Cảnh Dương, chờ lấy hắn vấn đề, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.